Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, các người biết quá nhiều. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Muốn nói Gromas đối Ohara cảm giác, chỉ có thể nói hơi mang một ít kính nể đi. Dù sao bọn hắn cũng là liều lên tính mệnh cũng muốn đi cho toàn nhân loại tranh thủ đến cái kia. Hiểu rõ lịch sử quyền lợi đi, với lại vì thế trước trước sau sau không biết hy sinh bao nhiêu học giả. Mục tiêu thật vĩ đại, hành vi cũng đáng kính nể, nhưng là Gromas đối bọn hắn càng nhiều giác quan thì là có chút ngu xuẩn, những cái kia có can. Đảm hy sinh các học giả đúng là đáng kính nể, nhưng là cái này cũng không có thể che giấu bọn hắn ngu xuẩn. Rõ ràng liền tại chính phủ thế giới dưới mí mắt, còn không phải muốn tìm chết đi làm ra chuyện như vậy. Đầu tiên thực lực không đạt tiêu chuẩn, liền không có tư cách đi nghiên cứu những vật này. Trải qua nhiều đời như vậy hy sinh, bọn hắn vẫn là không có hiểu rõ điểm này. Hoặc là nói liền coi như bọn họ minh bạch, nhưng là cũng không nghĩ lấy đi giải quyết. Vẫn như cũ bị cái kia vĩ đại sứ mệnh cảm giác chỗ ra roi lấy. Che già măng mọc đi chịu chết. Tiếp theo, người chuyển sống, cây chuyển chết. Coi như không có cách nào bồi dưỡng được có thể chống lại một hạ chính phủ thế giới thực lực. Cũng có thể chuyển di căn cứ địa nha. Vốn chính là làm loại này không ra gì đồ vật. Còn nhất định phải đem nơi ở của mình bày tại chính phủ thế giới dưới mí mắt. Nhìn xem người ta Dragon nhiều xảo trá. Trắng trợn cùng chính phủ thế giới đối đầu. Còn không phải đắc ý lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không có bị cái gì chính phủ thế giới dùng cái. Gì lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, tiêu diệt, không nói bọn hắn có thể hay không giống Dragon đem hang ổ giấu chính phủ thế giới tìm cũng không. Tìm tới, coi như tùy tiện chuyển đi thế giới mới, hải quân cũng không có khả năng đơn giản như vậy dùng cái lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, liền diệt đi bọn hắn, có thể có chút học giả sẽ muốn, thế giới mới nguy hiểm như vậy. Ohara còn có toàn chi thủ, mang không đi qua, nhưng là nói cho cùng, thế giới mới lại nguy hiểm có thể có bọn hắn hiện tại nguy hiểm không? Bọn hắn đội thám hiểm còn không phải tại thế giới mới chạy khắp nơi. Toàn chi thủ tồn tại cũng không có nghĩa là cái gì. Chân chính đại biểu cho toàn chi, hai chữ chính là cái kia cất giữ tại toàn chi thủ bên trong. Vô số thư tịch. Cây mang không đi, sách còn mang không đi sao? Bất quá Gromas cũng lười đi quản bọn họ. Những vật này với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Hắn sở dĩ muốn đi tham gia một cái. Một mặt là muốn đi cho đám hải quân thêm ngột ngạt. Thuận tiện tìm Sakazuki báo cái thù. Một phương diện khác cũng là muốn nhìn xem có thể hay không đem tiểu Loli Robin cho ngoặt chạy. Coi như miễn đi Robin cái kia bi thảm đào vong kinh lịch cũng coi là một cọc công đức nha. Ngẫm lại xem thật là có chút bội phục mình. Người tốt a, dù sao Gromas là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là muốn thử một chút nhìn Loli dưỡng thành. Cùng ngấp nghé Robin ngày sau mỹ mạo, trong lòng hắn chính đang không ngừng ám chỉ mình. Hắn là một cái đang tại đi chấp hành chính nghĩa nam nhân. Huống chi, Robin nhưng là ngày sau một cái duy nhất nương tựa theo tri thức đến nắm giữ lấy giải đọc lịch sử. Chính văn phương diện này năng lực người, toàn thế giới phần độc nhất, với lại nàng còn bị quân cách mạng những người kia xưng là cách mạng chi đèn. Làm cùng Dragon tạm thời xem như đạt thành một số phương diện ý hướng hợp tác Gromas. Hắn đương nhiên cũng là hy vọng trong tay có thể đủ nhiều một chương đầy đủ phân lượng lá bài tẩy. Mà Robin liền là cái này át chủ bài một trong A. Gromas lão đại, chúng ta đã nhanh muốn tới Ohara phụ cận, lại tới gần, khẳng định sẽ bị đám hải quân phát hiện. Zozu đứng trên bong thuyền đối Gromas mở miệng nói ra, lại nói, hải quân đến cùng phải hay không đi Ohara còn chưa nhất định đâu. Đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Vạn nhất một chuyến tay không, Luchi cũng là ôm một cái sữa bò cái bình một bên uống vào. Vừa mở miệng nói ra, mà Gromas thì vùng gãy mất hắn. Mở miệng nói ra, coi như đám hải quân mục tiêu không tại Ohara cũng không quan hệ. Coi như mang các ngươi bọn này không học thức đồ nhà quê nhóm đi chi thức thánh cảm thụ một lần văn. Hóa mị lực, tin tưởng đi qua lần này chi thức tẩy lễ, trí tuệ của các ngươi cũng sẽ nâng cao một bước. Gromas lời nói này thế nhưng là 10 phần cần. An đòn, liền ngay cả Zozu cũng là mở miệng đậu đen rau muống nói. Ta tốt xấu tại ra biển khi hải tặc trước đó, cũng là đọc qua vài cuốn sách, trải qua mấy năm học, ngược lại là ngươi Gromas lão đại. Trước đó không phải nói mình từ nhỏ đã tại Gyojinto lăn lộn băng đảng sao? Người cũng dám nói chúng ta là không học thức đồ nhà quê. Gromas cũng là bị Zozu cho đỗi có chút xấu hổ. Hắn khoát khoát tay nói ra. Ai nói lăn lộn xã hội đen lại không thể có kiến thức? Lão tử liền là dựa vào cái này đầu óc mới lăn lộn đến. Được rồi. Cùng các ngươi những này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa kéo những thứ này làm gì? Chúng ta thuyền không chạy nổi quân hạm, hỏa lực cũng không so bằng 10 chiếc quân hạm hỏa lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta đoán chừng lần này hải quân đại trong hạm đội chí ít có 5 tên hải quân bản bộ trung tướng. Chiến lực, thậm chí còn có đại tướng dự khuyết. Lấy thực lực của các ngươi, tiến tới liền là bị đánh liệu. Chạy đều chạy không được, cho nên các ngươi liền ở phụ cận đây hải vực phụ trách tiếp ứng ta đi. Ta một người có thể đi vào có thể lui, đi qua thành lình cho bọn hắn tới một cái hung ác đến liền rút lui. Dù bọn hắn cũng là không có cái gì ý kiến khác, tựa hồ bọn hắn đối với Gromas lòng tin rất cao, không có chút nào cảm thấy hắn sẽ bị đám hải quân đè xuống đất ma sát. Gromas giao phó xong những này về sau cũng là một cái từ bong thuyền một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, tiếp lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại lóng lánh hào phụ cận. Chậc chậc, Gromas lão đại cái này ngư nhân huyết mạch thật đúng là lợi hại a. Quá thuận tiện, Cromwell sờ lên cằm nhìn xem bình tĩnh mặt biển chép miệng một cái nói ra. Ngươi cho rằng hắn là bởi vì cái gì mới khiến cho đám hải quân nhìn tới như mãnh hổ? Thực lực sao? Không, dùng Gromas lời mà nói. Thực lực của hắn tại hải quân cái kia Regan vốn chưa có xếp hạng quá gần phía trước hào. Hắn chỗ bị đám hải quân coi trọng như vậy, cũng là bởi vì hắn cái này thích làm sự tình tính cách cùng bắt không được thiên phú. Luchi cắn ống hút mở miệng như cái tiểu đại nhân bình thường nói ra. Nghĩ đến Gromas cái này trông thấy hải quân có động tĩnh gì, liền muốn đi tham gia một tay, tìm cơ hội phá hư một cái, thuận tiện cho bọn hắn thêm chút chắn tính cách. Zozu cũng là cười một cái nói. Xác thực không sai a. Nếu là ta là hải quân, ta cũng rất nhức đầu. Cùng lúc đó, tại Ohara ở trên đảo, 10 chiếc quân hạm đã vây lại ở trên đảo, CP cơ quan người cũng là đều leo lên hòn đảo. Bắt đầu vơ vét cái gì, chứng cứ phạm tội. Lần này Ohara sự kiện, phối hợp hải quân hành động CP cơ quan liền là trong truyền thuyết CP9. Trước mắt cái tổ chức này quan chỉ huy chính là về sau cái sức chiến đấu đó chỉ có 5 cặn bã. Spendum lão ba Spendai. Cùng Spendum cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật so sánh. Cha hắn Spendai mặc dù cũng giống vậy vì tư lợi, nhưng so với Spendum có thủ đoạn cùng đầu não nhiều. Không phải hắn cũng không có khả năng lăn lộn đến CP9 quan chỉ huy chi vị. Gorose cùng hải quân càng sẽ không đem loại này liên quan đến hủy diệt thế giới, nguy cơ đến giao. cho hắn tới điều tra. Tại toàn chi chi thụ trong tầng hầm ngầm, CP9 nhân viên rốt cục vẫn là tìm thấy Ohara, chứng cứ phạm tội to lớn lịch sử chính văn liền giấu ở chỗ này. Mà tại trong phòng này, khắp nơi đều là giải đọc lịch sử chính văn giấy bản thảo. Mà tại toàn chi chi thụ bên ngoài, Spandai xuất lĩnh CP9 nhân viên đã đem tất cả các học giả đều bao vây ở cùng nhau. Liền ngay cả Ovia cũng là thương thế rất nặng nằm sấp trên đồng cỏ. Nàng cuối cùng vẫn là đến chậm. Rất nhanh, Spandai liền thu vào thủ hạ các tiểu đệ báo cáo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tam Diệp Thảo tiến sĩ, mở miệng nói ra, chứng cứ vô cùng xác thực a. Không nghĩ tới các ngươi những này Ohara Devil nhóm vậy mà thật đang nghiên cứu những này sức mạnh cấm kỵ, chết không có gì đáng tiếc. Cùng lúc đó, tại Spandai trong tay cái kia cái đen đen Musi cũng là truyền đến Gorose thanh âm. Thật sự là tiếc nuối a. Khảo cổ học quyền uy, Ohara Tam Diệp Thảo tiến sĩ, đại danh của ngươi chúng ta cũng là nghe qua. Ngươi từng vì toàn bộ thế giới văn hóa cùng lịch sử làm ra qua đột xuất cống hiến. Nhưng là coi như thế, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn ngươi chà đạp cái này chính phủ thế giới pháp luật. Cũng không thể chịu đựng ngươi đi đến đầu này không đường về. Đen đen Musi bên kia thanh âm còn chưa nói xong đâu. Tam Diệp Thảo tiến sĩ đã 10 phần to gan đánh gãy lời của bọn hắn. Đừng dở giọng, Gorose. Lịch sử là toàn nhân loại tài phú, nhân loại hy vọng giải lịch sử, hiểu qua đi, đây là ai đều không có quyền lợi đi ngăn cản. Tam Diệp Thảo tiến sĩ trầm giọng mở miệng nói ra, mà Gorose bên kia cũng là hơi trầm mặc một chút, mới tiếp tục nói, ngươi nói đúng, nhưng đọc lịch sử chính văn, liền có khả năng sẽ để cho có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí phục sinh. Liền coi như các ngươi không có ác ý, nhưng khó tránh sẽ có người tới lợi dụng các ngươi thành quả. Đây hết thảy đều là không có thể bị tiếp nhận. Các ngươi Ohara không chịu nổi trách nhiệm này. Mặc kệ đi qua đến cùng xảy ra chuyện gì, đều là nhân loại một tay đi sáng tạo. Tất cả mọi người nhất định phải tiếp nhận, chỉ phải dũng cảm đi đối mặt. Cái gì chúng ta đều có thể đi ứng đối. Tam Diệp Thảo tiến sĩ 10 phần kiên định mở miệng bác bỏ nói. Nói thật, nếu là Gromas bây giờ đang ở nơi này, hắn nghe thấy được vị này tiến sĩ, không chừng sẽ cười ra tiếng đâu. So sánh dưới, hắn càng thấy Gorose theo như lời nói, ngược lại muốn càng thêm thực tế một chút, muốn là cái gì chỉ phải dũng cảm đi đối mặt liền có thể ứng phó. Vậy thế giới này liền quá đơn giản. Căn bản sẽ không có nhiều như vậy vấn đề khó khăn. Ohara cũng sẽ không bị hủy diệt. Mà đen đen Musi bên kia Gorose nhóm tựa hồ cũng là bị Tam Diệp Thảo tiến sĩ loại này ngây thơ. Ngôn luận nói có chút mộng bức. Sau một hồi lâu, bên kia mới tiếp tục nói. Cái kia chỉ là lý luận của các ngươi mà thôi. Thế giới cũng không phải đơn giản như vậy. Tam Diệp Thảo tiến sĩ thì mở miệng lần nữa nói ra. Có đúng không? Ta nhìn các ngươi chỉ là đang sợ cái này đi qua lịch sử sẽ đối với các ngươi tạo thành bất lợi thôi. Từ vừa mới bắt đầu ta liền suy nghĩ. Vì cái gì? Cái này ghi chép trống không 100 năm lịch sử sẽ bị người khác tại không cách nào bị phá hủy. Đặc thù trên hòn đá. Vì cái gì không phải khắc tại trên trang giấy? Về sau ta đã biết. Bởi vì trang giấy có thể bị thiêu hủy, có thể bị xuyên tạc, như vậy rất hiển nhiên, viết những này lịch sử chính văn người, chính là đang sợ cái này điểm này, điều này nói rõ bọn hắn có địch nhân, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Gorose bên kia cũng là trầm giọng hỏi, giả thiết những này lưu lại lịch sử chính văn đám người đã bị tiêu diệt. Như vậy địch nhân của bọn hắn khẳng định liền còn sống ở cái này về sau thời đại bên trong. Mà vừa lúc, cái kia biến mất lịch sử, cái kia trống không 100 năm, chính là 800 năm trước, chính phủ thế giới thành lập thời điểm, nếu như những cái kia bị tiêu diệt, đám người địch nhân chính là chính phủ thế giới. Như vậy cái kia trống không 100 năm, hẳn là bị chính phủ thế giới che giấu lịch sử. Thông qua giải đọc lịch sử chính văn, chúng ta phát hiện một cái cự đại vương quốc. Mặc dù nó hiện tại đã không tồn tại nữa, nhưng quốc gia này đã từng xác thực có được lực lượng cường đại. Sau đó có liên quan tới nó tất cả lịch sử đều biến mất không thấy. Chỉ sợ bọn họ sớm đối mặt chính phủ thế giới liên quân trước đó hẳn là cũng đã dự liệu đến mình thất bại, bởi vậy mới có thể đem đây hết thảy đều viết khắc tại lịch sử chính văn phía trên. Đang mong đợi bọn hắn lịch sử cùng tư tưởng có thể lưu truyền tới nay. Mà các ngươi chỗ e ngại cũng không phải cái gì hủy diệt thế giới cổ đại binh khí, mà là cái kia lưu truyền xuống tư tưởng. Khẳng định là cái kia tư tưởng đối với các ngươi tạo thành uy hiếp, mới sẽ diễn biến thành như vậy. Bất quá cái này nghĩ nghĩ đến cùng là cái gì, còn cần tiếp tục giải đọc. Mà hết thảy này chìa khóa liền là cái kia to lớn vương quốc. Tên của nó vì Tam Diệp Thảo Tiến Sĩ. Tại lúc nói lời này, Spandai đã bị dọa đến sắc mặt đều hơi trắng bệch. Hắn biết hiện tại những này còn không phải mấu chốt. Lập tức ra hỏa này hẳn là liền muốn nói đến mấu chốt. Nếu như bị hắn nghe thấy cái này tin tức, chỉ sợ kế tiếp chết liền là chính hắn. Cũng may lúc này Gorosei nhóm phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại Tam Diệp Thảo Tiến Sĩ muốn nói ra cái kia vương quốc danh tự thời điểm, Đen Đen Musi bên trong truyền đến mệnh lệnh xử lý hắn. Spandai cũng là phản ứng cấp tốc, đưa tay một thương liền đánh trúng Tam Diệp Thảo Tiến Sĩ. Tiếp lấy hắn xoa xoa mồ hôi trán, mình cái mạng này xem như bảo vệ. Tại tiếng súng truyền đến Gorosei bên kia về sau, Đen Đen Musi bên trong mới lần nữa truyền đến thanh âm của bọn hắn. Ohara, các ngươi biết quá nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN